Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Đêm tối xuống giết chóc, Bạch Zetsu lời nói, để thời khắc này Kagesu, yên lặng gật đầu, sau đó nói rằng, nói như vậy, cái này cùng trong kế hoạch vậy. Như vậy, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Bạch Zetsu vừa nghe Kagesu nói như vậy lấy sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Kagesu thờ ơ sắc mặt cùng sát ý nhãn thần, nhất thời cảm giác được bốn phía này có chút hàn ý. Bạch Zetsu có chút run rẩy nói rằng, Kageyu đại nhân, người xác định muốn làm như thế, bất quá thuộc hạ không phải minh bạch, làm như vậy Konoha thật có thể chống lại sao? Dù sao, nhiều như vậy tiểu nhẫn thôn, ở cộng thêm bốn đại nhẫn thôn, Konoha thôn có thể chịu đựng được sao? Konoha thôn cũng không phải là chúng ta huyết nhẫn thôn. Bạch Zetsu thoại ngữ, để thời khắc này Kagesu nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, sau đó nhàn nhàn nói, một cái thành niên lão hổ đối mặt bốn đầu xài lang, bốn đầu xài lang nhất định đem đoàn kết nhất trí đối phó lão hổ. Thế nhưng bây giờ bốn đầu lão hổ đối phó một con xài lang, hơn nữa còn là một con ốm yếm xài lang, như vậy xuống tới cái kia bốn con lão hổ còn có thể đoàn kết sao? Konoha thôn chính là cái kia xài lang, ở cộng thêm rất nhiều tiểu nhẫn thôn công kích, tạo thành một cái ốm yếu không chịu nổi xài lang. Mà lúc này, bốn đại nhẫn thôn đã chuẩn bị ổn thỏa, miễn là nhẹ nhàng một cái, Konoha thôn trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa, cái này hủy diệt, coi như là một cái làng đều có thể. Vì thế, ngươi nói bốn cái làng còn có thể đoàn kết sao? Tuy là chiếm xong sau đó thành thạo phân phối, cái này căn bản là một chuyện cười. Một cái làng có thể đem Konoha thôn toàn bộ nuốt vào, vậy vì sao cần thôn khác? Phỏng chừng đến lúc đó bốn đại nhẫn thôn sẽ đánh trước đứng lên đi. Coi như không đánh nổi, chúng ta cho bọn họ thêm điểm đoán không được sao? Kagesu lời nói tràn đầy triết lý, thế nhưng cũng sắp nhân tính nhìn cực kỳ xuyên thấu qua. Thế nhưng, đây hết thảy đều là vận dụng ở trên chiến trường, sát nhân bên trên. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu nhìn Kagesu, cái kia tràn ngập trí khôn hai mắt, lạnh nhạt nói rằng, Kageyu đại nhân, ta hiểu, ta sẽ ở nơi này vài ngày đem tồn tại Konoha thôn những cái này tiểu nhẫn thôn ảnh tất cả đều diệt sát, sau đó đem hết thảy tội danh tất cả đều đẩy tới Konoha thôn trên người. Đến lúc đó sẽ kích khởi rất nhiều hết thảy thôn lửa giận. Ở cộng thêm vũ nhẫn thôn vũ ảnh vốn chính là người của chúng ta, hơn nữa bây giờ vũ chi lưu cũng tiếp cận tử kỳ. Đến lúc đó để vũ nhẫn thôn trực tiếp dẫn đầu, hợp thành một cái liên minh, sau đó đánh Konoha. Bạch Zetsu lời nói, để Kagesu gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy. Bạch Zetsu, lần này công kích Konoha thôn, mặc dù là từng cái tiểu nhẫn thôn liên hợp, thế nhưng chung quy không phải Konoha thôn đối thủ, cho nên đến lúc đó âm thầm trợ giúp một ít cái này tiểu nhẫn thôn liên minh. Cần phải, cái kia Konoha thôn tổn thương nguyên khí nặng nề. Kagezu nói, trên người xông ra một cỗ sát ý. Sát ý này, càng là chậm rãi biến thành hàn ý, để cái này hư không rung động. Bạch Zetsu, lúc này, đã lui, đi an bài đây hết thảy đi. Bởi vì, đây hết thảy nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Kagezu lúc này thì là nhìn trên bầu trời nguyệt, nhàn nhàn nói, lại là một cái huyết sắc nguyệt, huyết sắc đêm a. Nghĩ đến hôm nay qua đi, cái kia sau đó mà đến chiến tranh, càng là một loại giết chóc. Thế chiến thứ hai, sau khi chấm dứt, chính là ba trận chiến. Thế nhưng ba trận chiến, nghĩ đến cũng không cần. Dù sao cái này nhẫn giới, đã bị ta chơi đùa thất linh bát lạc. Kagezu, nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang trong văn phòng, để cho phòng làm việc, tràn đầy hàn ý cùng sát ý. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đêm đen nhánh. Một mảnh sơ xác tiêu điều, Bạch Zetsu, thân ảnh màu trắng, chậm rãi ở chỗ này đi về phía trước. Chỉ thấy, Bạch Zetsu đi tới một cái trong trang viên, nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh. Bạch Zetsu nhàn nhạt nhìn bốn phía, sau đó yên lặng nói rằng, đây cũng là Cổ Nguyệt thôn, Cổ Nguyệt bộ tộc, đáng đời ngươi không may. Ai bảo ta người thứ nhất gặp phải ngươi? Bạch Zetsu ngôn ngữ rất lạnh, càng là có loại sát ý tràn ngập. Ở chỗ này bên trong, lúc này, Bạch Zetsu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thấp giọng quát lạnh. Thông linh chi thuật huế thổ chuyển sinh. Bạch Zetsu dứt lời, trong nháy mắt, trong bóng tối, vài cái lớn như vậy quan tài chậm rãi nổi lên mặt đất. Bạch Zetsu nhìn cái này ba cái quan tài, nhàn nhàn nói, chuyện này nhất định phải bí ẩn, hơn nữa phải làm vô ảnh vô tung, cũng chỉ có thể sử dụng huế thổ chuyển sinh. Bạch Zetsu trong hai mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, sau đó liền thấy thời khắc này trong quan tài, chậm rãi đi ra ba người. Đây là thời kỳ chiến quốc người bị chết. Cái kia màu nâu ánh mắt, chính là huế thổ chuyển sinh tiêu chí. Cái kia trên người tiêu chí, chỉ là ký hiệu của gia tộc, nhưng không có. Bây giờ nhẫn thôn tiêu chí, cái này phút chốc, Bạch Zetsu nhàn nhạt nhìn cái kia hắc ám gian nhà, nhàn nhàn nói, đem trong phòng này nhân tất cả đều giết sạch. Bạch Zetsu lời nói rất lạnh, thật là có chút nghiền ngẫm. Thế nhưng lời này trong sát ý cũng là nhìn một cái không sót gì. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu sau lưng ba người bắt đầu rồi giết chóc. Mặc dù nói cái này gọi tới người chết, còn có cái này mình nguyên lai ý chí. Thế nhưng, đây là trải qua Kagesu đặc thù cải tạo qua huế thổ chuyển sinh. Kỳ thực giải quyết dễ dàng như vậy sao? Chỉ còn lại có bản năng chiến đấu ba người. Trực tiếp ở Bạch Zetsu ra mệnh lệnh, vọt vào cái này đen nhánh trong phòng. Mờ tối dưới ánh nến, ở nơi này phút chốc, trực tiếp dập tắt. Thế nhưng cái kia sau khi tắt, toát ra một màn kia huyết sắc, cũng là huyết hồng huyết hồng. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu trong tay cầm một cái quyển trục, nhàn nhàn nói, Cổ Nguyệt thôn đã giải quyết, còn lại còn có cái này mười mấy cái tồn tại, xem ra phải tăng tốc độ. Thực sự không được, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Mặt khác, món đồ kia cũng có thể lấy ra. Bạch Zetsu nói, sau đó chậm rãi chìm vào trong mặt đất. Một đêm này, nhất định là giết hại một đêm. Một đêm này, đã định trước trở thành một vĩnh hằng. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, huyên náo Konoha thôn, lúc này cũng là so với quá khứ yên tĩnh lại. Coi như là ánh nắng tươi sáng, lúc này thì là có âm lãnh. Mọi người đều cảm giác được kỳ quái. Thế nhưng mẫn cảm nhẫn giới lúc này cũng là cảm giác được một cỗ huyết tinh. Làm một hồi thanh âm gầm thét truyền vang sau khi đi ra, trong nháy mắt toàn bộ Konoha bắt đầu rồi hỗn loạn, so với quá khứ càng thêm hỗn loạn. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha thôn bắt đầu truyền vang ra khỏi giết hại thanh âm. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Sarutobi một thân đồng phục chiến đấu trang bị, trong tay nhìn một cái quyển trục, trên mặt lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng thiêu đốt sau đó cũng là sâu đậm sát ý. Sarutobi đem quyển trục cất xong, sau đó hét lớn, đem những cái này rối loạn, giết hại nhẫn thôn người, tất cả đều cho ta bắt lại. Sarutobi, cho thấy chính mình đệ tam Hokage, cường ngạnh một mặt, thế nhưng, cái này cường ngạnh một mặt, chung quy sẽ trở thành Kagesu lợi dụng đối tượng. Nick WeChat, JS09099-03421 cầu thêm. Đến lúc đó bạo nổ chiếu, khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta ahat. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái ahat. Nick WeChat, JS09099-03421 nhớ kỹ. Là JS09099-03421 mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta ahat. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp, chân nhân ahat, mặt khác chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.